theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Chương 39, vừa dứt lời, Lục Kiệm Minh cúi đầu hôn lên môi cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Kiệm Minh rời đi, chỉ để lại một mình Hứa Lộc ngồi ngẩn ngơ trong góc khuất. Câu trả lời dứt khoát như một lưỡi kiếm xuyên thẳng vào tim, nghiền nát chút ảo tưởng cuối cùng còn sót lại. Hứa Lộc nhìn ly nước trên bàn, đá chưa tan, giống như trái tim cô đang lạnh lẽo và đắng ngắt. Vậy những hành động mà cô cho là Lục Kiệm Minh có hảo cảm với mình, rốt cuộc là gì? Hóa ra chỉ là sự quan tâm đơn thuần sao? Nếu không có tình cảm với cô, tại sao lại hỏi cô thứ tư đi cùng ai? Hứa Lộc nhớ lại đôi mắt lạnh lùng và giọng điệu sắc bén của anh khi vừa rời đi. Dường như đang tức giận, việc cô gặp ai vào chiều thứ tư quan trọng đến vậy sao? Cô đã đến phòng tranh của Tiết Ấu Thanh, gặp Hoắc Liên Đình. Hứa Lộc đột nhiên ngẩng đầu. Chẳng lẽ Lục Kiệm Minh biết cô gặp Hoắc Liên Đình, trong lòng khó chịu nên mới tức giận? Vậy những lời anh nói ra, có phải chỉ là lời nói trong lúc tức giận? Giang Lâm và Đường Thiệu Đường đang ngồi ở quầy bar uống rượu trò chuyện. Đường Thiệu Đường hỏi, sao lại bị sốt? Tôi cũng không biết, nếu không cũng sẽ quan tâm anh em một chút. Sao cậu không quan tâm tôi? Giang Lâm nói, cuối tuần trước đã hẹn cùng nhau thức đêm, vậy mà cậu ta lại bỏ đi giữa chừng, sáng thứ bảy mới về. Cao Viễn nói chán cậu ta nóng hừng hực. Ai biết cậu ta đi đâu làm gì? Chắc là làm việc quá sức. Đường Thiệu Đường tỏ vẻ thông cảm, quan tâm hỏi, vậy dự án hợp tác của hai người thế nào rồi? Giang Lâm nói, chưa có kết quả gì, nhưng đại ca ra tay, không phải mạnh hơn chồng cũ của chị Thanh sao? Mẹ kiếp, tôi sắp nôn ra đây rồi. Có giỏi thì đợi Lục Kiệm Minh về rồi nói lại lần nữa. Đường Thiệu Đường mắng, liếc mắt thấy Hứa Lộc đi tới, lập tức thu lại lời lẽ tục tĩu, cố ý nheo mắt nói, sao vậy Hứa Lộc? Hứa Lộc nhìn quanh không thấy người. Cô hỏi, Lục Kiệm Minh vừa nãy không phải ở cùng các anh sao? Đường Thiệu Đường chỉ tay sang bên cạnh, đi vệ sinh rồi. Hứa Lộc quay người định đi, Giang Lâm lại gọi cô, Hứa Lộc, chiều hôm kia, tôi và Kiệm Minh nhìn thấy cô và Hoắc Liên Đình cùng nhau uống cà phê ở phố Phụ Hưng. Hứa Lộc mở to mắt, quả nhiên Lục Kiệm Minh đã nhìn thấy nên mới tức giận. Chuyện Hoắc Liên Đình đưa tay chạm vào đầu Hứa Lộc, Giang Lâm không tiện nói thêm, chỉ cười nói, chỉ là chào hỏi cô một tiếng, tránh cho hai người hiểu lầm. Dù sao TS và Tư Mạn, cô cũng biết mà, cảm ơn. Hứa Lộc cũng cười với anh ta, tôi cũng đang định tìm anh ấy nói rõ. Nhà vệ sinh nằm trong hành lang bên cạnh sảnh ba, cửa rộng rãi, bên trong là khu vực rửa tay chung rộng như phòng khách. Hai bên là nhà vệ sinh nam nữ. Hứa Lộc mặc váy liền thân kết hợp giày vải, bước đi trên sàn đá cẩm thạch không một tiếng động. Cô rẽ qua cửa, định xem Lục Kiệm Minh đã ra khỏi nhà vệ sinh chưa, thì lại thấy Tiết Ấu Thanh đang nói chuyện với anh. Nhà vệ sinh rộng rãi, Tiết Ấu Thanh rút một tờ giấy lau tay, vừa lau vừa đi đến bên cạnh Lục Kiệm Minh, hỏi anh, gần đây tâm trạng bố cậu chắc là tốt lắm nhỉ? Lục Kiệm Minh đang cúi đầu rửa tay, đáp, gần đây tâm trạng bố cô chắc là rất tệ. Đây là cuộc trò chuyện về cuộc đấu đá giữa hai vị giám đốc của tiến sĩ. Thấy hai người không chú ý đến mình, Hứa Lộc lùi lại một bước, ra ngoài cửa, đợi hai người nói chuyện xong. Cô cầm điện thoại, bật màn hình, nghe thấy Tiết Ấu Thanh nói, chẳng phải nhờ thủ đoạn của cậu hay sao? Lục Kiệm Minh nói, tôi có làm gì đâu. Cũng đúng, Tiết Ấu Thanh cười, cậu không cần làm gì, Hứa Lộc đã làm thay cậu rồi. Hứa Lộc nghe thấy sững sờ, không hiểu sao lại đột nhiên nhắc đến mình. Màn hình vừa mới bật sáng lại nhanh chóng tắt. Từ lúc cô ấy gọi điện nói với tôi là cậu biết tôi đang điều tra chuyện Lương Văn Khiêm ngoại tình, tôi đã biết cậu chắc chắn rất vui về chuyện này. Tiết Ấu Thanh nói, cô gái ngốc nghếch đó còn lo cậu sẽ để lộ tin tức. Lục Kiệm Minh nhớ lại ánh mắt đáng thương của cô gái mi dày khi nằm sấp trên bàn làm việc của anh cầu xin anh. Khóe môi vô thức nhếch lên, thản nhiên nói, lúc đó cô ấy đâu biết tôi với bố cô và chồng cũ của cô không hợp nhau. Vô tình giúp cậu làm việc, cậu không thầm vui sao? Tiết Ấu Thanh nói, có gì mà vui, tâm tư không đủ, cuối cùng chẳng phải anh cũng tham gia điều tra sao? Nhưng anh không lên tiếng, trước mặt người ngoài, vẫn giữ thể diện cho cô. Tiết Ấu Thanh nói, chuyện TS xử lý Lương Văn Khiêm. Nghe bố tôi nói, cậu nhất quyết đợi có bằng chứng ngoại tình mới nói. Một khi bố tôi biết anh ta ngoại tình, trong hội đồng quản trị sẽ không nhúng tay vào nữa. Các cậu mới có thể triệt hạ Lương Văn Khiêm hoàn toàn. Cách một bức tường, Hứa Lộc mở to mắt kinh ngạc. Tứ chi như mất hết sức lực, giống như bị sét đánh. Hóa ra là như vậy sao? Hôm đó ở quán trà sữa, cô đưa ra những bức ảnh Lương Văn Khiêm vi phạm quy định. Lục Kiệm Minh nhận lấy, bắt đầu cùng cô điều tra bằng chứng. Cô tưởng đó là anh có hảo cảm với mình, kỳ thực chỉ là vì muốn xử lý công việc cho ổn thỏa. Giọng nói của Lục Kiệm Minh vọng ra từ bên trong. Chứ sao? Với tính cách của bố cô, bình thường ông ta chịu buông tay sao? Tiết Ấu Thanh dường như cười một tiếng. Hứa Lộc nhắm mắt lại, có khoảnh khắc cảm thấy khó thở. Vịn tường đi ra ngoài sảnh, đi qua quầy bar, Giang Lâm nhìn thấy cô. Hỏi, gặp cậu ấy chưa? Hứa Lộc ngẩng đầu nhìn anh ta, tỉnh táo hơn một chút. Lắc đầu, chưa, đợi thêm chút nữa đi. Giang Lâm nói. Cô uống gì không? Người pha chế đưa ly rượu vừa pha xong. Hứa Lộc không nói gì. Cầm lấy ngửa đầu uống một hơi. Ước gì mình chưa bao giờ tỉnh táo. Trong nhà vệ sinh, Lục Kiệm Minh rút một tờ giấy lau tay. Tiết Ấu Thanh khoanh tay dựa vào bồn rửa mặt cười. Giả vờ cái gì? Lừa được bố tôi và bố cậu thôi. Lừa được tôi sao? Cho dù không có bằng chứng, cậu muốn truy cứu trách nhiệm của Lương Văn Khiêm, thuyết phục tôi ra mặt là được rồi. Lục Kiệm Minh lười nói vòng vo với cô ta. Rốt cuộc cô muốn nói gì? Tiết Ấu Thanh nhớ lại dáng vẻ Hứa Lộc liên tục hỏi Lục Kiệm Minh có đến hay không. Trên mặt nở nụ cười. Tôi chỉ thấy cậu và Hứa Lộc rất ăn ý. Vụ án cô ấy điều tra đúng ý cậu. Cậu cũng giúp đỡ hết lòng hết dạ. Vì cô ấy mà trì hoãn tiến độ dự án. Lục Kiệm Minh mặt không cảm xúc. Vậy thì sao? Vậy thì, hai người có phải có ý với nhau không? Tiết Ấu Thanh nghiêng đầu. Có cần tôi làm bà mối cho hai người không? Lục Kiệm Minh tức đến bật cười. Chị gái, bản thân chị đã ly hôn rồi. Còn muốn làm bà mối cho người khác sao? Bản thân tôi không thành. Không có nghĩa là hai người không thành được. Tiết Ấu Thanh nói với giọng chân thành. Nhưng cậu giống bố cậu quá. Nói hay thì gọi là kín đáo nội tâm. Nói khó nghe thì là thích làm giá. Nghe chị khuyên một câu. Nếu thật sự có ý, thì đừng giấu giếm. Lục Kiệm Minh nhướng mày. Tự ý đi ra ngoài. Liên quan gì đến cô? Không khí trong sảnh đang náo nhiệt. Người hát thì hát. Người uống thì uống, Lục Kiệm Minh đi tới quầy bar. Trên bàn khá trống trải. Anh hỏi, ly rượu pha cho tôi đâu? Chưa đợi Giang Lâm lên tiếng, người pha chế hất hàm về phía đám đông. Cô gái xinh đẹp kia uống rồi. Đường Thiệu Kỳ đang kéo người ta chơi xúc xắc. Đường Thiệu Đường thấy cô thua liên tục. Không nỡ nhìn thẳng, xắn tay áo lên giúp cô uống. Lục Kiệm Minh liếc mắt thấy Hứa Lộc ngồi giữa đám đông. Đã đổi sang ly rượu ngọt. Đang cụng ly với Đường Thiệu Đường. Giang Lâm cười nói. Hứa Lộc vừa nãy tìm anh. Cầm nhầm rượu. Ực một hơi uống cạn. Ngăn cũng không kịp. Tử lượng cũng khá đấy. Rượu whisky pha chế nồng độ cũng cao. Lục Kiệm Minh thấy cô ngồi giữa đám đông cười. Không biết đã say đến mức nào. Lạnh cũng đã lạnh. Lời tuyệt tình cũng đã nói. Lục Kiệm Minh bước tới. Tách đám đông. lấy ly rượu từ tay cô, kéo tay cô đi đến chỗ yên tĩnh. Ly rượu, cạch, một tiếng đặt trên bàn cao, âm thanh trong trẻo, Hứa Lộc từ từ tỉnh táo lại từ cơn say, cảm nhận được tay mình bị nắm chặt. Cô định rút tay về, nhưng Lục Kiệm Minh không buông, bàn tay anh ấm áp và mạnh mẽ. Lục Kiệm Minh hỏi, uống bao nhiêu rồi? Hứa Lộc nhìn ly rượu ngọt còn lại một nửa, ánh mắt chạm vào ánh mắt Lục Kiệm Minh, anh mặt không đổi sắc, ánh mắt nhìn cô có lẽ là lần kiên nhẫn và dịu dàng nhất tối nay. Hứa Lộc nói, thứ tư tôi có uống cà phê với Hoắc Liên Đình. Cô bằng lòng giải thích với anh. Trong lòng Lục Kiệm Minh mềm nhũn, tôi nhìn thấy rồi. Hứa Lộc nói, anh yên tâm, về chuyện của tiến sĩ tôi không hề nói ra ngoài. Lục Kiệm Minh cứng đờ, lông mày từ từ cau lại. Tôi muốn hỏi chuyện này sao? Còn có thể là gì nữa? Hứa Lộc nhếch mép cười, học theo dáng vẻ mỉa mai chói mắt của Lục Kiệm Minh. Thần kinh tê dại, tình cảm bị đè nén. Cô cũng có tính khí, cũng có oán trách. Anh yên tâm, Hoắc Liên Đình không giống anh. Ông ấy ngay thẳng hào hiệp, ôn hòa khoan dung, biết lắng nghe, những gì không nên hỏi ông ấy sẽ không hỏi. Chúng tôi không nói về anh. Lục Kiệm Minh mím môi, bàn tay nắm chặt tay cô vô thức siết lại. Anh nhìn chằm chằm nụ cười nhẹ của cô, giọng nói trầm xuống. Vừa nãy cô còn tỏ tình với tôi, cô nhớ không? Hứa Lộc ước gì mình quên đi. Tiếc là cô vẫn còn lý trí, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Lục Kiệm Minh, trong lòng đắng chát khó tả. Cô khẽ nói, nhớ, tôi có chút thích anh, nhưng cũng chỉ là có chút thôi, không đến mức không có anh không được. Bàn tay đang nắm chặt lấy cô đột nhiên buông thõng. Hứa Lộc hít mũi, giả vờ bình tĩnh. Cô chỉ vào nửa ly rượu còn lại trên bàn, nói, tôi có thể uống hết không? Lục Kiệm Minh mím chặt hàm, không nói gì. Hứa Lộc liền cầm lên, uống cạn một hơi. Khi đặt ly xuống, nói với Lục Kiệm Minh, tôi hơi buồn ngủ, lên lầu ngủ trước đây. Phiền anh nói chị Thanh giúp tôi. Trên lầu câu lạc bộ là phòng nghỉ. Hứa Lộc chống chế cơn say lên lầu, dùng thẻ quẹt mở cửa phòng. Căn hộ rất đẹp. Cô mỉm cười đi qua phòng khách, cảm thấy mình quả thực say rồi. Lúc này mà vẫn có thể cười thỏa mãn. Phòng tắm ở cạnh phòng ngủ. Cô bước vào, tay không kiểm soát được lực, khi đóng cửa phát ra tiếng ầm rất lớn. Trong tiếng ồn ào, Hứa Lộc không nhịn được nữa, ôm mặt khóc nức nở. Cô không biết mình đã sai ở đâu, nhưng Trần Mỹ Chân và Hứa Chí Bình sắp ly hôn. Cô thích một người cũng chỉ là ảo mộng hão huyền. Cuộc sống không có gì quá thuận buồm xuôi gió. Cô đã hưởng thụ hơn 20 năm, chưa từng trải qua khó khăn. Bây giờ trong sự mờ mịt, đã đến lúc cô phải trả giá từng chút một. Dưới lầu một đám người quẩy tưng bừng đến gần một giờ. Giang Lâm và Đường Thiệu Kỳ mỗi người dìu một người, đưa Lục Kiệm Minh và Đường Thiệu Đường lên lầu. Đường Thiệu Kỳ cả buổi tối chỉ lo thua chứ không lo uống rượu. Cô bị Đường Thiệu Đường đè cong eo. Anh trai em say cũng được đi, nhưng anh Kiệm Minh sao lại thế này? Đường Thiệu Đường vẫn chưa say đến chết. Nghe thấy câu này nói líu lưỡi. Cậu ấy uống không lại tôi. Lục Kiệm Minh đuôi mắt đỏ hoe, nhắm mắt cười lạnh, ra khỏi thang máy. Giang Lâm vừa mò túi quần tìm thẻ phòng, vừa hỏi, cậu ở phòng nào? Lục Kiệm Minh mở miệng toàn mùi rượu. 1806. Đường Thiệu Kỳ ngạc nhiên. Anh ấy không say, không say cay rắm. Giang Lâm mò ra thẻ. 1816. Phòng 1816 ở phía bên kia. Giang Lâm dìu người tách khỏi Đường Thiệu Kỳ. Phía sau Đường Thiệu Kỳ đỡ Đường Thiệu Đường dựa tường nghỉ ngơi, thở hổn hển nói, anh Giang Lâm lát nữa anh đến giúp em, anh trai em nặng chết đi được. Giang Lâm đáp lại, đi được vài bước quay đầu nhìn người trên vai, uống nhiều vậy, cậu cãi nhau với Hứa Lộc à? Lục Kiệm Minh đột nhiên mở mắt, ánh mắt nhìn về phía cuối hành lang sâu thẳm và u ám, nhưng nhìn kỹ lại thấy chậm chạp, như đang suy nghĩ, một lúc sau mới nói, không quen cô ta. Giang Lâm thở dài, quẹt thẻ mở cửa, đưa thẻ cho anh, tự vào được không? Tôi đi xem Thiệu Kỳ. Lục Kiệm Minh vịn khung cửa nhận lấy, vung tay ra hiệu được rồi, đẩy cửa, tự mình vịn tường đi vào, giơ tay cắm thẻ vào ổ, mãi mà không CMV được. Lục Kiệm Minh cau mày nhìn kỹ, phát hiện bên trong đã có một thẻ. Anh nhếch môi cười, không suy nghĩ nhiều, đưa tay bật đèn ở cửa ra vào phòng khách, ném thẻ còn lại lên tủ cửa ra vào, cởi cúc áo sơ mi đi vào trong, vào phòng tắm suýt nữa thì trượt chân, trên sàn có một lớp hơi nước. Lục Kiệm Minh tặc lưỡi, lẩm bẩm một câu, trình độ vệ sinh gì thế này? Dưới sảnh ba, Tiết Ấu Thanh cũng uống kha khá, dẫn trợ lý cũng đang say khướt đi xem có sót đồ gì không. Mọi người chơi vui vẻ, Tiết Ấu Thanh trong lòng vui mừng, uất ức ly hôn cũng vơi đi phần nào. Cô dẫn trợ lý lên lầu nghỉ ngơi. Trong thang máy, cô hỏi, thẻ phòng đã đưa hết chưa? Trợ lý mở túi sách ra xem. Hai bên ngăn, một bên là thẻ đã đưa. Để tránh những người say xỉn gặp chuyện, người nào đi một mình thì cô chỉ đưa một thẻ. Trong một sấp nhỏ bao đựng thẻ còn một thẻ. Bên kia là thẻ chưa đưa, chỉ còn lại một bao đựng thẻ. Bên trong vẫn còn nguyên hai thẻ. Trợ lý cầm lên, nhìn thấy pinyin Su, Hứa, trợ lý nói, ai họ Su vậy? Tiết Ấu Thanh cầm lấy xem, chỉ có Hứa Lộc họ Hứa. Cô nói, không phải đã bảo cô đưa thẻ phòng cho Hứa Lộc rồi sao? Trợ lý nhớ lại trước khi bữa tiệc bắt đầu, cô gái mặc váy liền thân hoa nhí đang nói chuyện ở cửa sảnh. Cô không quen Hứa Lộc, chỉ gặp một lần ở phòng tranh. Tiết Ấu Thanh nói là người phụ trách liên lạc công việc của KCS. Gọi cô là Tiểu Lục, lúc gặp ở cửa sảnh, chỉ lo vui vẻ, không để ý kiểm tra tên. Trợ lý nói, chị gọi cô ấy là Tiểu Lục, nên em đưa thẻ phòng họ Lu cho cô ấy rồi. Tiết Ấu Thanh bừng tỉnh, lúc Lục Kiệm Minh đến, cô đưa cậu ấy cái gì? Trợ lý cúi đầu lục trong túi sách, lấy ra bao đựng thẻ trống có ghi chữ Lu, cả hai thẻ đều không còn. Trợ lý há hốc mồm, hình như tôi làm hỏng chuyện rồi. Tiết Ấu Thanh nhìn chằm chằm bao đựng thẻ, một lúc sau khóe môi khẽ nhếch lên, nhẹ giọng nói, cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Hứa Lộc sau khi khóc xong thì đau đầu chóng mặt, vào phòng ngủ vùi mình trong chăn ngủ thiếp đi. Đến 1 giờ, đã ngủ được một giấc, mơ màng hình như nghe thấy tiếng bước chân, sau đó giường bên cạnh lún xuống. Sau khi uống rượu, đầu óc cô vẫn còn chậm chạp, mơ mơ màng màng không mở mắt ra được. Đưa tay mò công tắc đèn ngủ bên trái đầu giường, bật lên, bị ánh đèn K1 trên thích. Cô miễn cưỡng hé mắt ra một khe hở. Bên ngoài phòng ngủ, đèn cô đã tắt trước khi ngủ đều bật sáng. Khe cửa phòng ngủ hé mở. Bên phải giường, Lục Kiệm Minh mặc áo choàng ngủ của khách sạn, vén chăn lên, nhắm mắt vừa cởi dây áo choàng vừa nằm xuống giường. Hứa Lộc nhất thời nghi ngờ mình vẫn đang nằm mơ. Cô chưa kịp phản ứng, thấy Lục Kiệm Minh sắp nằm bên cạnh mình. Cô quay đầu lại gần hơn một chút, ngạc nhiên gọi, Lục Kiệm Minh. Lục Kiệm Minh bị giọng nói này chọc tức cả buổi tối, vừa nghe thấy liền mở mắt ra. Người mà anh vừa nói không quen biết, cứ thế nhân lúc anh say rượu, ngang nhiên xuất hiện trước mặt. Ăn mặc cũng rất ngang nhiên, áo choàng ngủ trắng hở cổ, theo tư thế cúi người nằm sấp, lộ ra một khoảng trống. Chỉ cần cúi đầu nhìn một cái, liền thấy rõ ràng bên trong. Đầu Lục Kiệm Minh như bị đốt lửa, bùng cháy dữ dội, thiêu rụi chút lý trí ít ỏi còn sót lại. Hứa Lộc không nhận ra quần áo ngủ của mình đã xộc xệch. Cô vội vàng xác nhận đây không phải là mơ. Thấy Lục Kiệm Minh không nói gì, đưa tay chọc vào má anh. Vừa chạm vào, Lục Kiệm Minh đột ngột nắm lấy cổ tay cô, ấn vai cô, lật người đè cô xuống dưới. Cảm giác chân thật, trọng lượng cơ thể không thể xem nhẹ. Cùng với mùi sữa tắm giống nhau, đều nhắc nhở Hứa Lộc rằng đây không phải là mơ. Cô ngạc nhiên, nhưng vẫn chưa kịp phản ứng. Sao anh lại ở đây? Lục Kiệm Minh nhìn chằm chằm người bên dưới, mái tóc đen xóa trên gối, con người đen láy nhìn anh, mí mắt hơi sưng đỏ. Lục Kiệm Minh mở miệng, mang theo chút hơi men chưa tan. Cô khóc cái gì? Hứa Lộc nói, anh say rồi sao? Lục Kiệm Minh ấn tay cô lên gối, ánh mắt nhìn vào đôi mắt cô, nhưng dường như không thực sự tập trung. Anh nói, cô nói không giữ lời, nói người khác tốt hơn tôi. Cô thật vô tâm, tôi đã khóc rồi. Hứa Lộc lẩm bẩm, anh đang nói gì vậy? Lục Kiệm Minh cười một tiếng, ánh mắt lướt qua lông mày, sống mũi, dừng lại trên đôi môi hé mở của cô. Anh khẽ nói, là tự cô chạy vào giấc mơ của tôi. Vừa dứt lời, Lục Kiệm Minh cúi đầu hôn lên môi cô. Hứa Lộc mở to mắt, dưới ánh đèn mờ ảo, bất lực để mặc anh em mờ tê mát. Tay cô chống trên vai anh siết chặt thành quyền, muốn đẩy ra, nhưng bàn tay to lớn của Lục Kiệm Minh nắm lấy cổ tay Hứa Lộc lại khẽ động, đan xen với lòng bàn tay cô, các đầu ngón tay đan vào nhau, từ từ siết chặt, vai anh cứng cáp, ngón tay Hứa Lộc mềm mại, trong nụ hôn sâu. Khi anh cố gắng tách môi cô ra, cô thiếu oxy, chóng mặt, nhịp tim tăng nhanh nhắm mắt lại, như vẫn còn say, buông lỏng nắm đấm, dọc theo vai anh, vòng tay ôm lấy cổ anh. Hai chiếc áo choàng ngủ trắng giống nhau dần dần xộc xệch quấn lấy nhau. Hai bàn tay đan vào nhau, hơi ẩm ướt, gốc ngón tay chạm vào nhau, lúc lỏng lúc chặt đan xen. Ma sát va chạm, lúc nhẹ nhàng thì các ngón tay buông lỏng, lúc mạnh mẽ thì đầu ngón tay bấu vào mờ u bàn tay đối phương. Như muốn hòa làm một. Editor, Min, Nguồn, Tấn Giang, Cách Chương.